mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, đoạt quyền 9, thực nhân hoa cũng không giống trong trò chơi, thực vật đại chiến cương thi, như vậy. Dài dài nha đại đầu đóa hoa, nó là bình thường nhân ra loại dưỡng cái loại này lê đô quyên hoa. Chẳng qua này hai khỏa lê đô quyên hoa ở mặt thế tiền liền trưởng thập phần tươi tốt. Hoa khai thời điểm thực vang vọng, còn hình thành một đạo nho nhỏ phong cảnh, nhưng là mặt thế đã đến, nó ở trải qua biến dị sau sinh ra một chút linh trí. Hiểu được bắt đầu công kích nhân loại hoặc là động vật. Vì thế nó dựa vào bản thể cùng trên người thứ, đem săn đến động vật hoặc là nhân loại tiến hành triền rào trí tử. Sau đó cái ăn hắn chúng nó não bộ tủy não, khiến cho chúng nó từ từ trưởng thành lớn mạnh đứng lên. Cố mà bị trốn trở về nhân xưng là thực nhân hoa, nay bọn họ đã tứ giai. Nếu chúng nó chỉ sinh trưởng ở khu dân cư, hoặc là địa phương khác còn không có gì, nhưng là Tân Thủy Trấn là một cái thực phẩm xưởng sinh sản liên. Toàn bộ trấn phần lớn đều là lấy sinh sản thực phẩm vì chủ nhà xưởng. Chúng nó vừa khéo sinh trưởng ở thực phẩm xưởng khu công nghiệp vực một cái ngã tư đường bên cạnh. Sở hữu đến thu thập vật tư nhân hòa chiếc xe, nếu muốn lại xâm nhập mặt sau thực phẩm xưởng thu thập vật tư liền đều phải trải qua nơi này. Nhưng là khu vực này chỉ có này một cái đại lộ ra vào. Kể từ đó, liền chặn mọi người đường đi, trừ phi nó tử, nếu không mặt sau nhà xưởng vật tư cũng đừng tưởng lại góp nhặt. Phía trước Hoàng Siêu bởi vì muốn kiến thiết an toàn căn cứ. Phân không ra nhiều người như vậy thủ xuất ra bên này thu thập vật tư. Hơn nữa nơi này là nhà xưởng, biến thành tang thi nhân loại vốn là nhiều. Hơn nữa tới gần nhiều nhất tang thi thị, cũng rất ít người dám đến bên này. Hiện tại căn cứ đã sai không nhiều lắm hoàn công. Vì thế Hoàng Siêu tuyên bố không ít hướng bên này thu thập vật tư nhiệm vụ. Bởi vì phiêu lưu khá lớn, hắn ngoan nhẫn tâm đem thù lao đặt ra tương đương cao một ít. Chủ yếu là có căn cứ cống hiến điểm, vì thế nhường không ít người tâm động, ảo ảo hướng bên này, cũng không tưởng tài góp nhặt dẫn đầu phía trước kia mấy nhà thực phẩm xưởng vật tư sau. Liền gặp này hai khỏa thực nhân hoa, nhóm người thứ nhất nhất thời đại ý, chiết tổn 1/3 nhân nhóm thứ hai nhân tuy rằng đã biết có nguy hiểm. Đã có nhân cảm thấy mang nhân nhiều, đều có nhiều dị năng giả, liền tự cao tự đại, khinh thị này hai khỏa thực nhân hoa, cuối cùng mười mấy người bị thương, cũng lấy thất bại chấm dứt, nhóm thứ ba người đến nhân so với nhóm thứ hai người đến nhân nhiều. Lại vẫn là không có thể lấy đem này hai khỏa thực nhân hoa bắt. Hạ nguyên đến là nhóm thứ tư, trinh sát đội đi ra ngoài hơn 10 phần chung lại đã trở lại. Báo cáo đội trưởng, kia hai khỏa thực nhân hoa ước có 4-5 năm cây cối bàn đại. Hoa chỉ ước có trẻ con cánh tay thô, sức mang dâu có 3-4 cm dài. Tươi tốt hoa chi chiếm cứ thực một khối to địa phương, Hạ Nguyên sau khi nghe xong. Bình tĩnh trầm tư một hồi, nói với Đinh Hải Sinh, này ngoạn ý không thể cận chiến, chỉ có thể xa công. Phân phó đi xuống, nhường hỏa hệ dị năng giả chủ công. Cận chiến cùng thổ hệ đội viên bảo vệ tốt sở hữu hỏa hệ dị năng giả. Khác, lại an bày vài cái ngăn chặn thủ nhìn chằm chằm thực nhân hoa gốc. Tìm ra chúng nó trung tâm vị trí. Lấy, bạo lôi, hệ viên đạn ngăn chặn là Đinh Hải Sinh cao giọng đáp bất quá ở hắn xoay người là. Lúc, Hạ Nguyên lại cấp tốc thả thanh âm rất nhẹ nói một câu. Phía trước an bày phòng bị bọn họ nhân. Làm cho bọn họ đã khởi thập nhị tinh thần, càng hiện khác thường động, lập tức động thủ cùng tát cách, nếu không phải, liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành, nếu Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng dám ở bọn họ công. Kích thực nhân hoa đến một nửa thời điểm, đối bọn họ động thủ, bọn họ lập tức buông tha cho thực nhân hoa làm ra phản kích. Đồng thời tát cách, Đinh Hải Sinh minh bạch ý tứ của hắn, ở trước khi rời đi, khẽ gật đầu. Sau đó vẫy vẫy tay, mang theo 200 nhiều hào nhân bắt đầu tới gần thực nhân hoa. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.